Trưởng Hoan, chương 165, hỏi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Thạch Diễm dẫn đầu theo mặt trăng cửa đi tới. Vừa thấy được vệ hàm ở trong viện, bận bịu chạy tới. Chủ tử, ngài đã tới à, chủ tử thế mà sớm như vậy liền đến. Tiểu thị vệ nhiều cũng không dám nói. Liền nhìn vệ hàm gượng cười. Vệ hàm lực chú ý thì rơi vào Thạch Diễm đằng sau. Một cái cao cỡ nửa người đại bạch ngỗng uy phong lẫm liệt. Chính dạo bước đi tới, đi theo đại bạch ngỗng phía sau chính là một thiếu niên. Một thanh niên, thiếu niên còn thấu ngây thơ, ngũ quan tinh xảo, hết sức xinh đẹp, thanh niên, vệ hàm nhướng nhướng mày sao? Nhìn về phía Lạc Xanh, lúc trước là cô nương nói chiếu cố đại bạch chính là nàng hai cái trai lơ. Chính là hai vị này sao? Lạc Xanh thản nhiên cười một tiếng, hướng đại bạch ngỗng vẫy gọi. Đại bạch, tới, vệ hàm rõ ràng phát giác đại bạch ngỗng ngừng một chút. Sau đó mới hướng bọn hắn đi tới. Theo cái kia thả chậm tốc độ, lại nhìn ra mấy phần không tình nguyện tới. Là hắn nhìn quá nghiêm túc, đại bạch ngỗng đã đến phụ cận. Minh Trúc cùng Phụ Tuyết cùng một chỗ hướng Lạc Xanh hành lễ. Lạc Xanh khẽ vuốt cằm. Các ngươi lui xuống trước đi đi, cũng không có giới thiệu vệ hàm ý tứ. Lui xuống đi Phụ Tuyết lặng lẽ hỏi Minh Trúc. Minh Trúc ca ca, vị kia cùng cô nương ngồi cùng nhau khách nhân là ai? Minh Trúc hơi câu khóe môi, giọng nói mang theo mấy phần tự diễu. Cô nương khách nhân là thân phận gì? Không phải chúng ta nên hỏi. Phụ Tuyết thất đầu, rất là bất an, chấm, thế nhưng là cô nương giữ đại bạch lại. Minh Trúc ca ca, cô nương không phải mở một nhà tử quán A, nghe Tam Hòa ca ca nói ăn rất ngon đấy. Ngươi nói cô nương giữ đại bạch lại, chẳng lẽ muốn đem đại bạch nấu chiêu đãi khách nhân đi? Nói đến phần sau, thiếu niên lã chã trực khóc, Minh Trúc đưa tay sờ lên Phụ Tuyết đầu. Phụ Tuyết, ngươi phải nhớ một sự kiện. Chuyện gì? Phụ Tuyết ngẩng đầu, Minh Trúc giọng nói nhàn nhạt. Đại bạch là cô nương. Thân phận của bọn hắn cao hơn đại bạch không được bao nhiêu. Sinh tử đi ở cũng bất quá tại cô nương trong một ý niệm thôi. Trong viện, thì phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Tại Lạc Xanh hỏi thăm chờ đến thời điểm là lấy đại bạch máu đưa qua vẫn là như thế nào lúc. Ngồi xổm ở bên tay nàng đại bạch đột nhiên nhảy lên một cái. Quỳ cánh đi cắn vệ hàm sợ hạ thủ nặng tổn thương đại bạch. Đành phải xấu hổ tránh đi. Đại bạch, Lạc Xanh cảnh cáo một tiếng. Thuần thục nắm đại bạch ngỗng cổ. Đại bạch nhất thời trung thực. Vệ hàm thấy kinh hãi. Là cô nương vẫn là đem đại bạch buông ra đi. Vạn nhất không cẩn thận bóp chết. Hắn làm sao bây giờ? Lạc Xanh buông tay ra. Đứng dậy, vương ra. Không bằng đi ta trong phòng ngồi một chút đi. Thạch Diễm kinh ngạc há to miệng. Hắn coi là cô nương tỉnh chủ tử đến, chỉ là nhìn đại bạch, làm sao còn vào nhà đâu. Ha ha ha, cái này nhiều không có ý tứ. Chủ tử, đáp ứng nàng, vệ hàm cũng không để ý tiểu thị vệ nháy mắt ra hiệu. Khẽ vuốt cằm, được, mời hắn nhìn đại bạch là tiếp theo. Là cô nương đại khái là muốn hỏi một câu rắn lục chuyện. Vệ hàm vừa Lạc Xanh hướng mặt trăng cửa chỗ đi. Phát giác đại bạch ngỗng đi theo, cúi đầu xem xét, đại bạch ngỗng ngạnh cổ nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt. Cắn một cái tại trên đùi hắn, Lạc Xanh quay đầu, đại bạch gặp một lần bị chủ nhân, ma đầu, phát hiện, bung ra miệng cà cà kêu chạy, vệ hàm phủi phủi bị đại bạch ngỗng cắn được địa phương. Hắn hôm nay mặc vào một kiện màu xanh nhạt áo cà sa. Đại bạch ngỗng lưu lại dấu có chút rõ ràng. Phủi không xong, Lạc Xanh hơi rút khóe miệng. Vương gia làm sao không tránh. Vệ hàm cười nhạt một tiếng. Đại bạch đại khái đối ta ghi hận trong lòng. Để nó xả giận cũng tốt. Trên thực tế, cùng ngỗng trắng đối mặt cái kia một cái chớp mắt. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ cái này ngỗng muốn làm gì. Nguyên lai là muốn cắn hắn. Như thế chuyện mất mặt. Hắn là sẽ không để cho là cô nương biết chân tướng. Hai người cùng nhau vào phòng, chờ Khấu Nhi dâng lên nước trà, Lạc Xanh đem người đều đuổi ra ngoài, lưu hai người một mình, Lúc này, Lạc Sinh càng phát ra may mắn là cô nương cho nàng lưu thuận tiện. Dù sao một cái nuôi trai lơ nữ hài tử, cùng nam nhân nói riêng cái lời hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vương gia hôm nay y phục nhan sắc so hôm qua lịch sự tao nhã. Lạc Sinh nhấp một cái trà, cười tủm tỉm nói, Vệ Hàm tròng mắt nhìn một chút, cùng Lạc Sinh đối mặt, là bởi vì hôm qua y phục nhan sắc giống rắn a, là cô nương dù không thèm để ý, nhưng hắn ở lâu dù sao không tốt. Không bằng chủ động nhắc tới, Lạc Sinh ngoài ý muốn đối phương dứt khoát, nhưng để nàng chủ động thừa nhận là ám sát Bình Nam Vương kẻ xấu. Đó là không có khả năng, có một số việc có thể làm, nhưng dù là lòng dạ biết rõ cũng không thể nhận. Nói đến buồn cười, hôm qua Lâm Đại Công Tử dẫn người tra án, theo một cái trong thụ động lấy ra một đầu rắn lục tới. Còn có loại sự tình này. Vệ Hàm khóe miệng không khỏi nhếch lên tới. Đúng nha, đem hắn buồn nôn hỏng. Chạy đến ta tử quán mượn nước rửa nhiều lần tay. Vậy thật đúng là không may mắn. Vệ Hàm bên môi treo cười yếu ớt. Lạc Sinh bình tĩnh nhìn hắn. Giọng nói ý vị thâm trường. Đều nói Lâm Đại Công Tử là phá án kỳ tài. Vương gia cảm thấy hắn có thể tìm tới ám sát Bình Nam Vương kẻ xấu sao? Vệ Hàm trầm mặc chỉ chốc lát. Trong phòng có một cái cửa sổ lớn, ánh nắng theo cửa sổ vung vãi tiến đến, làm trong phòng một mảnh sáng tỏ. Vệ Hàm nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt, có thể thấy được nàng đáy mắt thịnh nhỏ vụn ánh sáng. Hắn nói, ta cảm thấy hắn tìm không thấy. Đối diện thiếu nữ cả cười, trong mắt sáng ngời càng sâu, giống như hắn tưởng tượng như thế. Lạc Sinh xác thực buông xuống một nửa tâm. Khai Dương Vương nói như vậy, chỉ ít có thể bảo chứng hắn sẽ không dính vào, mà không có thấy rõ chân tướng Khai Dương Vương hỗ trợ. Nàng hoàn toàn không lo lắng Lâm Đằng có thể tra được trên đầu nàng. Một nửa khác không có buông xuống tâm vẫn là cùng Khai Dương Vương có quan hệ. Nàng không xác định hắn là khi nào bắt đầu lưu ý, đến tột cùng là suy đoán chiếm hơn phân nửa. Vẫn là mắt thấy nàng bắn ra mũi tên kia. Bất quá muốn hỏi rõ ràng những này, nàng chỉ sợ muốn giải thích càng nhiều, tỉ như ám sát Bình Nam Vương động cơ, đã như vậy, không bằng khó được hồ đồ, chỉ cần Khai Dương Vương không đến ngại nàng chuyện, hai người một mực hữu hảo bảo trì khách uống rượu cùng tửu quán đông ra quan hệ liền tốt. Vệ Hàm mỉm cười hỏi, là cô nương còn có muốn hỏi sao? Chấm, Lạc Sinh mỉm cười, tạm thời không có. Vệ Hàm đặt chén trà trong tay xuống, nói khẽ, vậy ta có một vấn đề muốn hỏi. Lạc Sinh nhíu mày nhìn hắn một lát, chậm rãi nói, vương gia mời nói, Vệ Hàm mở miệng, là cô nương tại sao lại xuất hiện tại trấn Nam Vương phủ phế chỗ ở, Lạc Sinh mặt không hề cảm xúc. Vương gia có phải là nhận lầm người? Vệ Hàm cười cười không có tranh luận, mà là tiếp tục nói, tại có gian tửu quán. Có thể ăn vào tặng đồ ăn hưởng thụ nửa giá có Lâm Nhị Công Tử cùng Trường Xuân Hầu phủ hứa đại cô nương. Mà bọn hắn có cái cộng đồng chỗ, Vệ Hàm dừng một chút, nhìn Lạc Sinh, bọn hắn ngoại tổ ra đều là trấn Nam Vương phủ. Lạc Sinh bình tĩnh tới đối mặt, ta muốn hỏi chính là cô nương đến tột cùng trấn Nam Vương phủ có quan hệ gì? Chỉ dựa vào Lâm Nhị Công Tử cùng hứa đại cô nương ngoại tổ ra đều là trấn Nam Vương phủ. Vương gia liền hỏi ta kỳ quái như thế vấn đề a. Vệ Hàm cười, nếu như không phải tại trấn Nam Vương phủ phế chỗ ở vô tình gặp là cô nương. Ta tự nhiên sẽ không vẻn vẹn bởi vì Lâm Nhị Công Tử bọn hắn cứ như vậy suy đoán. Ta nói, vương gia nhận lầm người. Vệ Hàm bỗng nhiên đưa tay. Vươn hướng Lạc Sinh, cách chương.